Chương 585, Tiên Thiên Thần Thủy, sinh tử thịt người bạch cốt. Một bên Vương Soạn nghe nói Ngọc Độc Tú giọng điệu bá đạo, nhất thời sửng sốt, người tử còn có thể sống lại. Dĩ nhiên, nhược là một người chưa chết hẳn, đồng thời không có chí mạng thương tổn, có thể bằng vào vô thượng tiên pháp có khả năng khiến ở sống lại, nhưng nhìn Tôn Sích sắc mặt hắn giọng, quanh thân mang theo một loại quái dị kim cương ánh sáng màu, cái này kim cương ánh sáng màu trong luôn luôn có lau một cái khó mà nhận thấy được tử khí, thanh sắc. Ngọc Độc Tú gật đầu, đó là tự nhiên, cái này Tôn Sích làm gốc tọa tận trung, chính là bổn tọa kiện tướng đắc lực, há có thể liền như vậy đơn giản chết. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đã thấy một đạo màu đen liên hoa chậm rãi tự Ngọc Độc Tú lòng bàn tay trong chậm rãi nở rộ, cái này hắc sắc liên hoa gây cho người một loại an tưởng, thanh tịnh cảm giác, phảng phất là vô không thật hương, chính là trong thiên địa duy nhất một cư ngụ chỗ không có thai kiếp, chiến loạn, việc binh đao hỏa nhạc thổ. Đây là Ngọc Độc Tú lần đầu tiên đem đại kiếp bổn nguyên chi lực lấy thần thông phương thức thôi động, ở chư thiên chúng sinh vô số đại năng trước mặt triển hiện ra. Đã thấy màu đen kia liên hoa lóe ra yếu ớt ánh sáng, hô hấp giữa không gian tự Tôn Sích đỉnh đầu tới dưới chân hễ quét là sạch, nơi đi qua Tôn Sích trong cơ thể các loại tử khí trong nháy mắt tiêu diệt không còn. Mắt thấy Tôn Sích trong cơ thể tử khí, tích xúc kiếp số trong nháy mắt bị hắc liên hấp thu, Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, sau một khắc đã thấy một giọt tam quang thần thủy tự đầu ngón tay tích lạc, rơi vào rồi Long Hổ đạo nhân trong miệng. Ầm. Một cổ nồng nặc tiên thiên khí cơ hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, chư thiên các vị đại năng cái đều là mở to hai mắt nhìn, Tiên Thiên Thần Thủy. Tiên Thiên Thần Thủy thế nhưng vật hy hãn, nhất là đã trải qua thượng cổ, trung cổ phá hư, trong trời đất này Tiên Thiên Thần Thủy đã ít lại càng ít, mỗi một tích giá trị không thua nhất kiện pháp bảo, cũng chính là Ngọc Độc Tú lĩnh ngộ tổ long chân thân, trời sinh có khả năng ngưng tụ các loại Tiên Thiên Thần Thủy, phương mới có thể như vậy tiêu xài. Thật thất bại ra, đây chính là Tiên Thiên Thần Thủy, cư nhiên giao cho nhất người phàm phu tục tử dùng tới, đơn giản là phá sản đến cực điểm. Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú trong tay tích lạc một giọt Tiên Thiên Thần Thủy cũng đau lòng vô pháp ngôn ngữ. Đây chính là Tiên Thiên Thần Thủy. Cư nhiên dùng ở tại một cái như con kiến hôi vậy phàm trên thân người, không phải là phá sản còn là cái gì? Không sai, của mọi người vị giáo tổ trong mắt, Tôn Sích chính là phàm nhân. Mặc dù cái này phàm nhân nắm giữ một môn dị thuật, có chút môn đạo, phàm là người cuối cùng là phàm nhân, không bị các vị giáo tổ để ở trong mắt. Lẩm bẩm. Lẩm bẩm. Không biết bao nhiêu đại năng nhìn một giọt Tiên Thiên Thần Thủy không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, cái này Tiên Thiên Thần Thủy có vô thượng công hiệu. Có khả năng kéo dài tu sĩ sinh mệnh, đối với những lao cổ hủ đó mê hoặc có thể nghĩ. Bất kể là các vị yêu thần, giáo tổ, lão cổ hủ là như thế nào yêu thương, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú đã đem Tiên Thiên Thần Thủy tích lạc, nhưng cũng không tiện đang nói cái gì. Một bên Vương Soạn mắt cũng thẳng, tê khàn giọng nói, Diệu Tú sư huynh, cái này 4, cái này 3, đây chính là Tiên Thiên Thần Thủy. Không sai, Ngọc Độc Tú gật đầu. Ngao Vương Soạn ngẩng mặt giống lên nhất tiếng nói, hai mắt đỏ ngầu nhìn Ngọc Độc Tú, dậm chân giận dữ a. Đây chính là Tiên Thiên Thần Thủy, mạch lạc pháp lực hay nhất vật phẩm, ngươi nhưng dùng để cứu vớt một phàm nhân, ngươi kêu ta nói ngươi cái gì tốt. Nhìn Tôn Sích vết thương, Vương Soạn nhìn Ngọc Độc Tú một cái. Một nhào qua lẻ lưỡi mà bắt đầu liếm, trong miệng không do nói, đây chính là Tiên Thiên Thần Thủy, đây chính là Tiên Thiên Thần Thủy a, một giọt Tiên Thiên Thần Thủy tích lạc, đã thấy Tôn Sích nhãn có thể thấy được tốc độ khôi phục sinh mệnh lực. Bất quá 2-3 hô hấp công phu, đã thấy Tôn Sích 3 hồn 7 vía lần lượt sống lại. Hảo chỗ này chính là Ngọc Độc Tú chân áp đạo tràng, Tôn Sích 3 hồn 7 vía không có tàng ra, không phải coi như là Ngọc Độc Tú có Tiên Thiên Thần Thủy, cũng là xoay chuyển trời đất vô lực. Ừ, Tôn Sích mí mắt chậm rãi giật giật, từ từ mở mắt. Cảm giác được nơi buồng tim truyền đến một trận ôn nhuận ấm cảm giác. Phanh, sau một khắc đã thấy Vương Soạn như là một cái bóng cao su giống nhau, bị Tôn Sích hung hăng đánh bay. Thứ liếc mắt liền thấy một đại nam nhân ở liếm lồng ngực của mình, nếu như là ngươi, ngươi hội có phản ứng gì? Ai ú, Vương Soạn thố không kịp đề phòng, trăm triệu không nghĩ tới Tiên Thiên Thần Thủy công hiệu lớn như vậy, cư nhiên bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã đem Vương Soạn sống lại, bị Vương Soạn trong nháy mắt đập bay, cũng quanh thân cốt cách bay phất phới, không biết chặt đứt bao nhiêu loại. Sau một khắc đã thấy Vương Soạn trong cơ thể gãy mất xương cốt của ở một cổ kỳ diệu lực lượng hạ, trong nháy mắt khôi phục như, Vương Soạn bất quá là đến rồi một chút Tiên Thiên Thần Thủy, nhưng đã đến như vậy gãy chi sống lại cảnh giới, có thể thấy được Tam Quang Thần Thủy tạo hóa công hiệu. Tiểu tử, ngươi dám đánh bổn tọa! Vương Soạn chán nản từ đàng xa vô vô bê cổ khí tức đứng lên, đầy mặt phẫn hận nhìn Tôn Sích. Tôn Sích đầy mặt ngây thơ nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó sờ sờ đầu, quan sát một cái bốn phía, sau đó bánh xe một tiếng lật lên thân, hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, ra mắt chủ thượng, thuộc hạ 4, thuộc hạ không phải là đã chết rồi sao? Hừ, tiểu tử ngươi là chết, hơn nữa đã chết hẳn, nếu không phải Diệu Tú sư huynh dùng một giọt tam quang thần thủy đem ngươi cứu trở về đến, đã sớm đem ngươi lôi ra cho chó ăn. Vương Soạn ở một bên tràn đầy phẫn hận nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhưng thật ra kinh ngạc nhìn Vương Soạn thoáng cái, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên nhận biết tiên thiên thần thủy bực này thần vật. Đa tạ chủ thượng, đa tạ chủ thượng, thuộc hạ không thể vì báo, để thuộc hạ tính mệnh, lãng phí chủ thượng một giọt tam quang thần thủy, cũng rất không đáng. Tôn Sích chính là lời nói có chút nghẹn ngào, đi theo Ngọc Độc Tú bên người, Tôn Sích tự nhiên không phải là tu hành tiểu bạch, cái này tiên thiên chi vật chân quý, Tôn Sích vẫn là biết. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, vô phương, ngươi làm gốc tọa tận trung, bổn tọa tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Bên kia Vương Soạn liếm môi một cái, trong mắt lưu lẩu tới lau một cái vẻ say mê, thẳng nhìn Tôn Sích các hàn, quanh thân tóc gáy đứng vững, mạnh xoa xoa ngực ra thịt, tựa hồ ở chán ghét Vương Soạn nước bọt. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt, bổn tọa đối với ngươi cái này mạng hán thế nhưng không có hứng thú, bất quá là ở trở về chỗ cũ tam quang thần thủy tư vị mà thôi, đây chính là tiên thiên thần thủy, ta Vương gia cũng không có, đây chính là thực sự là hảo bảo bối, đáng tiếc ta hạ miệng vãn, không phải còn có thể lấy được càng nhiều, chính là như thế một kia, trong cơ thể ta pháp lực liền tinh thuần vài phần. Vương Soạn trừng Tôn Sích một cái, đôi trực câu câu đánh giá Tôn Sích, nếu là đem tiểu tử này ném vào đan lô trong, không biết có thể hay không đem trong cơ thể tam quang thần thủy giao cho một lần nữa để luyện ra. Ừ, nghe được câu này, Tôn Sích tóc gáy lần thứ hai ghim, xem Vương Soạn ánh mắt, lại tự giả bộ. Tam quang thần thủy tạo hóa vạn vật, ngươi coi như là đem Tôn Sích luyện thành hôi, cũng tìm không được một giọt tam quang thần thủy. Ngọc Độc Tú lắc đầu, ngửa đầu nhìn hư không, nhẹ nhàng cảm thụ được trong cơ thể cổ khí tức bàng bạc tiên thiên khí cơ. Vương Soạn nghe vậy đưa mắt chuyển qua, trực câu câu nhìn Ngọc Độc Tú, chậm rãi tiến đến Ngọc Độc Tú trước người, Diệu Tú sư huynh. Ừ, Ngọc Độc Tú liếc mắt nhìn Vương Soạn một cái, sau đó quay đầu. Ngươi nơi đó còn có tam quang thần thủy sao? Vương Soạn hơi mong đợi nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, ngươi muốn làm gì? Không nên Diệu Tú sư huynh tặng không, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn ta Vương gia nguyện ý này sinh vật tư đổi. Vương Soạn trà sát xoa tay ý chỉ nói. Ngọc Độc Tú nhíu mày, cái này tiên thiên thần thủy, Vương gia ngươi thật không có, dù sao Vương gia ngươi chính là thượng cổ gia tộc, làm sao sẽ không có tiên thiên thần thủy. Vương Soạn nghe vậy nhất thời cay đắng đứng lên, Diệu Tú sư huynh ngươi không biết, tự khai thiên tích địa sau đó, cái này trong thiên địa do hỗn độn hóa phân ra, phân chia y địa dương chính là hậu thiên cũng, tiên thiên thần thủy nhu trước đây thiên hỗn độn sơ khai là lúc sinh ra, tự khai ngày sau chỉ dùng để một điểm ít một chút, ta Vương gia cũng bất quá miệng vài giọt mà thôi. Cái này tam quang thần thủy cũng một giọt không có, thật đúng là dùng một giọt thiểu một giọt, ta mặc dù là Vương gia. Con trai trưởng, thời gian tới Vương gia người trưởng đà, nhưng cũng không có tư cách dùng cái này tiên thiên thần thủy. Nói đến đây, đã thấy Vương Soạn yếu ớt thở dài, cái này tiên thiên thần thủy chính là vạn thủy tinh hoa ngưng tụ. Nếu nói là thế gian này còn có thể sản sinh tiên thiên thần thủy địa phương, thế gian này chỉ có một địa phương có lẽ có vài phần làm được, nhưng không ai không xác định. Đâu phải Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái linh quang, hắn hôm nay đang lo nên như thế nào tế luyện trong cơ thể pháp lực trong tạp chất, nghe nói trong trời đất này có tiên thiên thần thủy sinh ra, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, nhưng vẫn là lặng lẽ nói. Vương Soạn cẩn thận nhìn một chút hư không, lặng lẽ bám vào ở Ngọc Độc Tú bên hai, đệ thấp tiếng nói, Tứ Hải Long Cung.